tinh tế đệ nhất dục nhi sư. Chương 12, góc truyện audio.com. Edit, Vân Tích Beta, bổn cung muốn cắt dây của ngươi. Sở Du Nhiên thầm oán uêu, mở khẩu súng ra xem, thấy bên trong không có đạn mới thở phào nhẹ nhõm. Con mèo bự kia điên thật, cái gì cũng dám đưa cho trẻ con chơi. Đi lâu lắc đuôi thon, hả hê ngẩng cao đầu khinh bị A Chơ, hừ lạnh. Ngu xuẩn, súng giả cũng dám đem ra. A Chơ, Sở Du Nhiên vừa nhìn đã biết hai đứa nhóc chuẩn bị gây lộn, vội vàng lấy trong tủ ra hai con gà trống đầy lông to bự chạy bằng điện, lắp hạt năng lượng vào rồi thả trong sân. A Chơ liền từ bỏ việc đánh nhau với đi lâu, phát ra tiếng ô ô riêng có của loài sư tử khi săn mồi, vô cùng oai phong. Đi lâu phấn chấn tinh thần, nhưng không nhào ra sân ngay, mà quay đầu chừng mắt nhìn Jimmy phía sau mình một cái, hung ác nói. Ngươi chờ đó, ta sẽ chộp cho ngươi. Không được khóc, nói xong thì nhóc cũng hào hứng xông tới, cắn, đạp xé liền tù tì một mạch vui vẻ chộp không biết trời trăng mây gió gì nữa. Jimmy mờ mịt chớp mắt không hiểu gì nhìn về phía Sở Du Nhiên. Thầy ơi, thầy vừa nói gì thế, meo. Sở Du Nhiên ôm bé con vào lòng, vuốt ve bộ lông trắng muốt dịu dàng hỏi. Jimmy, con thích chơi với đi lâu không? Jimmy cúi đầu, hơi buồn bã. Nhưng đi lâu không thích chơi với con. Sở Du Nhiên nhìn ra sân, thấy đi lâu lăn lộn chộp lông gà trống, hoàn toàn quên bẵng đi Jimmy, khóe miệng cong lên thành một nụ cười xinh đẹp. Jimmy, con xem, đi lâu đang chiến đấu vì con, có phải rất tuyệt không? Jimmy nhìn đi lâu, có ước ao, nhưng oan ức chiếm phần nhiều hơn, bởi vì nhóc cảm thấy mình không đuổi kịp đi lâu. Nhóc sức yếu, căn bản không thể giống đi lâu đi cắn xé, đi chiến đấu. Sở Du Nhiên an ủi. Nếu có một ngày đi lâu nói với con lời không dễ nghe, con nhất định phải hiểu ngược lại, nó nói không thích con nghĩa là nó yêu con lắm đấy, chỉ là nó quá khẩn trương nên không biết lựa lời thôi, con nhớ chưa? Jimmy gật gật đầu, nếu nó cho con giận cứ trực tiếp dùng móng vuốt với nó, không cần khách khí. Jimmy, Sở Du Nhiên cảm thấy có Jimmy ở đây, tật xấu của đi lâu hình như cũng không khó trị. Ngay lúc này, đột nhiên có tiếng kim loại đụng vào nhau. Sở Du Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy sắc vàng lóe lên trên móng vuốt của đi lâu, thoáng qua trong phút chốc nhưng cũng đủ khiến nhóc ghim chặt con gà trống vào trong đất. Biến hóa trong nháy mắt kia không thoát khỏi tinh thần lực nhạy bén của Sở Du Nhiên, đó là dị năng. Màu vàng, là dị năng phòng ngự thuộc tính. Kim, ấu tể 3 tuổi đã thức tỉnh được dị năng rồi. Phát hiện ra chuyện này, Sở Du Nhiên ngạc nhiên chạy tới, ngồi xổm xuống gọi báo nhỏ. Đi lâu, ra với thầy nào? Đi lâu cầm lấy một cọng lông gà, vớt cho Jimmy, vỗ móng vuốt nghẹo cổ hỏi. Sao ạ, màu vàng sáng ban nãy kia kìa, con làm lại cho thầy xem. Đi lâu ngạo nghễ duỗi móng ra, tỏ ý xem thường, không phải là vàng sáng, cho thầy nhìn lại. Vẩy móng vuốt vẫn đen, vẩy lần nữa, vẫn lại đen. Ta vẩy, đi lâu giận, vẩy mãi cũng không ra kim quang, quá khinh người rồi. Sở Du Nhiên cười, xoa đầu nhỏ của đi lâu, khích lệ. Không sao, Jimmy, con với đi lâu cùng luyện đi. Nói xong, cậu nhanh chóng gửi tin cho Will, đi lâu đã thức tỉnh dị năng thuộc tính. Kim, sau khi về nhà phải chú ý nhiều hơn, tốt nhất là sớm chuẩn bị một thầy giáo dạy võ cho bé, dẫn dắt cho tốt. Giai đoạn vỡ lòng rất quan trọng, không nên để trẻ con bị tổn thương. Soạn tin xong, Sở Du Nhiên kiểm tra lại một lần nữa, cách viết rất giống đang bàn công chuyện, không hề ám muội, rất tốt. Góc truyện audio.com. Sau đó, Will hồi đáp, 3 tuổi mới thức tỉnh được một loại dị năng, ngu ngốc. Sở Du Nhiên vẫn cảm thấy đi lâu rất tuyệt, so với toàn bộ đế quốc thì bé chính là thiên tài. Will cũng tạm được, Sở Du Nhiên, giọng điệu này rõ ràng là rất hả hê mà. Xử lý công vụ xong, Will ngồi bên cửa sổ uống trà, khóe miệng nhếch lên, nhìn về phía trường học. Vì để bảo vệ học sinh, trường học cách Hoàng Cung rất gần, từ vị trí này của y có thể nhìn rõ hầu hết kiến trúc trong trường, còn có cả cây bình an. Quang não trên tay lại vang lên, Sở Du Nhiên gửi tin tới, đồ chơi của đi lâu khá nguy hiểm, đừng nên đưa súng ống cho bé, móng vuốt nhỏ không thể sử dụng tốt. Will cười, nhíu mày rất nhanh, không được. Sở Du Nhiên nghẹn họng một chút, cảm thấy trong lòng khó chịu, rõ ràng khi nãy rất dễ nói chuyện mà. Will, là một ấu tể giống đực, đi lâu nhất định phải huấn luyện súng ống từ nhỏ, ta đã sớm có kế hoạch lúc nó 6 tuổi sẽ đưa đi quân khu huấn luyện. Ai nói cũng vô dụng. Sở Du Nhiên còn chưa kịp nghĩ phải đáp lại làm sao, Will đã rất nhanh gửi tin tới, đương nhiên, nếu ngươi có ý kiến thì ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ, bởi vì ngươi là đặc biệt. Tin này gửi tới làm Sở Du Nhiên cảm thấy nóng bừng cả người, người này có biết lời vừa rồi có ý gì không vậy? Làm sao mà y có thể nghiêm trang mà nói ra mấy lời dễ gây hiểu nhầm vậy chứ? Will lập tức gửi lại tin nữa. Trong lòng đi lâu ngươi là đặc biệt, xin lỗi, vừa nãy trượt tay. Sở Du Nhiên, ngươi trượt tay rất có kỹ xảo. Bill lại nói, buổi tối sẽ chúc mừng đi lâu, ta chân thành gửi lời mời thầy giáo nó yêu thích nhất tới tham dự, ngươi có thể nể mặt không? Ngươi là người đầu tiên đi lâu yêu thích. Sở Du Nhiên nhìn đi lâu còn đang luyện tập, nhất thời nhẹ dạ trả lời, được. Hàn thấy mặt Sở Du Nhiên đỏ ửng, tò mò hỏi. Thầy Sở, đang tán gẫu với chú của đi lâu à? Sở Du Nhiên chớp mắt lia lịa, trong lòng tự hỏi làm sao ngươi biết vậy? Hàn xấu hổ gãi đầu. Toàn trường đều biết hai người đang yêu đương, dù sao cũng chưa thấy có tin đồn ai bị hiệu trưởng đánh gãy móng vuốt, cho nên nhất định là hiệu trưởng cũng đồng ý rồi. Nếu không được đồng ý, ai có thể chạm vào Sở Du Nhiên mà vẫn còn sống khỏe mạnh vậy chứ? Sở Du Nhiên lập tức giải thích, không phải, các ngươi đều hiểu lầm rồi. Hàn gật đầu, ánh mắt mang đầy vẻ ngươi không cần giải thích, chúng ta đều hiểu mà. Sở Du Nhiên, xì căng đan này từ đâu truyền ra vậy? Trạng vạng, thời gian vườn trẻ tan học. Will biến thành hình người, mang mặt nạ đứng đợi ở cổng, lại tạo ra một vòng tròn xung quanh không người. Quân trang trên người y rất tôn dáng, khoe hết toàn bộ vai rộng eo thon, chân dài hoàn mỹ của Will ra, hẳn là y vừa đi thị sát quân đội về, lúc này trên eo còn đeo một thanh trường kiếm. Vỏ kiếm màu đen ẩn hiện hàn quang, đến gần thì có thể cảm thấy được sát khí lạnh lẽo, kiếm từng nếm máu, bản chất hoàn toàn khác xa so với mấy thanh kiếm như đồ trang sức xa hoa. Thần kinh của thú nhân rất nhạy cảm, liếc mắt một cái đã cảm giác được thanh kiếm này nhuốm máu nhiều người. Khí thế của Will phô bày rõ ràng, mái tóc đen ẩn chứa sắc vàng, cho dù đeo mặt nạ cũng không giấu được con ngươi màu vàng kim sáng rực như vì sao, khiến cho nhiều người âm thầm đồn đoán thân phận của y. Góc chuyện audio.com. Lý do khác khiến mọi người trốn ra xa, là bởi Will đứng ở nơi đó, nhàm chán dùng ngón tay trái nhẹ nhàng vuốt ve chuôi kiếm, khiến người khác liếc mắt đã thấy được nhẫn chuyên dụng gắn cơ giáp trên ngón tay y, chỉ có thú nhân giống được lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu mới mang theo cơ giáp như vậy, bởi nếu trường kỳ trong trạng thái đó, đối với giống được tinh thần lực thấp mà nói, rất dễ dàng khiến dị năng bị bạo loạn. Cho nên trừ kẻ cực kỳ tự tin với tinh thần lực của mình, bằng không không ai dám làm như vậy. Cho nên tốt nhất cứ tránh xa ra cho an toàn. Will giống như không thấy ánh mắt tò mò của người khác, chỉ chăm chăm nhìn cổng lớn trường học mở ra, sau đó đi tới đầu tiên. Sở Du Nhiên đẩy xe ra ôm đi lâu đang ngủ tự tay giao cho Will, buồn cười nói. Vẩy móng vuốt cả ngày rồi, bé cũng mệt quá. Will ôm lấy đi lâu tuy trên mặt không tỏ vẻ gì, nhưng động tác cũng nhẹ đi không ít. Sở Du Nhiên theo bản năng mỉm cười, hai chú cháu nhà này có một cái tật xấu y đúc nhau, chính là cực kỳ mạnh miệng. Will tự động đứng sang một bên, ý tứ rất rõ ràng, ta chờ ngươi. Hàn cực biết nhìn tình huống, nói ngay, thầy giáo Sở, ngươi cứ đi trước đi, chỗ này có ta rồi. Sở Du Nhiên, ánh mắt mập mờ kia của ngươi là có ý gì? Hàn gật đầu, trong mắt mang theo vẻ thúc giục, mau lên mau lên. Sở Du Nhiên cố nhịn cảm giác muốn co giật, nói với Will. Chỉ bằng chúng ta đừng ra ngoài ăn nữa, nếu không sẽ dễ bị người khác hiểu lầm. Xì căng đan này còn truyền nữa, cậu có muốn tẩy sạch cũng không được. Will ngờ vực nhìn cậu, chờ Sở Du Nhiên nói tiếp. Nếu không chê chỗ ta ở thì để ta nấu cho hai người ăn. Sở Du Nhiên còn định giải thích thêm, đã thấy người đối diện sảng khoái gật đầu, không hề lo lắng đem trẻ con đi ăn trực cơm nhà người khác có gì không ổn. Sở Du Nhiên bất đắc dĩ cười, dẫn Will đi tới khu ký túc xá ở cửa Tây, xém chút đã nhắc nhở đối phương, trời còn chưa tối, cầu ngươi đừng có cái gì mà leo cửa sổ đó. Ký túc xá của Sở Du Nhiên là do trường học phân phối, rộng 120 m², giống như hiện đại là tam phòng lưỡng thính. Phong cách trang trí theo sở thích của Sở Du Nhiên, tất cả đều là màu sắc ấm áp, đặc biệt là trong phòng ngủ. Sở Du Nhiên lần này mời hai chú cháu đến chơi, trước tiên ẵm đi lâu vào phòng để bé con ngủ tiếp, sau đó quay ra rót cho Will một tách hồng trà. Tam phòng lưỡng thính, 3 phòng ngủ, 2 phòng khách. Phòng khách, em, phòng ăn, lá trà là thứ vô cùng quý giá đối với quý tộc ở đế tinh, rất nhiều quý tộc vì muốn nịnh bợ Sở Hồng Vũ cho nên đưa tới rất nhiều. Đáng tiếc Sở Hồng Vũ không thích thứ này, cho nên tất cả đều cho Sở Du Nhiên. Dáng người gầy gò mang theo cảm giác lạnh nhạt, động tác pha trà tao nhã, giống như một bức tranh thủy mặc xa xưa. Will ngồi trên ghế salon, nhìn gò má Sở Du Nhiên, sau đó rời tầm mắt xuống, quét quanh người cậu một vòng, cố định tại eo thon, con ngươi dần trở nên sâu thẳm, thân thể lại không tự chủ mà tỏ ra bình tĩnh, khiến y có vẻ hơi biếng nhác. Sở Du Nhiên đem trà đã pha ngon đặt trước mặt Will, cười nói. Ngươi nghỉ ngơi một lát, ta đi làm cơm. Will gật đầu, từ quân đội về đã trực tiếp tới đây, y quả thực có chút mệt mỏi. Nơi này tất cả đều ngập tràn mùi vị của Sở Du Nhiên, không chỉ khiến thân thể y thả lỏng, mà cũng khiến tinh thần lực dần dần dồi dào hơn. Góc truyện audio.com chờ tới lúc Sở Du Nhiên hết bận đi ra ngó, đã thấy Will dựa đầu vào lưng ghế sofa, mắt nhắm lại, mặt nạ trên mặt cũng hơi lệch lộ ra đường viền gương mặt tuấn tú, chỉ cần cúi đầu nhìn xuống, có thể thấy rõ mặt của y. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường vô trách nhiệm. Will, bảo bối, em là đặc biệt. Sở Du Nhiên, hả, lại trượt tay rồi. Well, lần này là thật, Sở Du Nhiên, xem ra ngươi trượt tay thật. Well, đi lâu đen xì lao nhanh qua. Cách chương.